Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải. Chương 26, Nguyên Tiêu 3. Góc truyện audio.com. Hai bà tử vừa thấy cháy, sợ tới mức Mạnh nhảy dựng lên, ngay cả tiền trên bàn cũng không để ý, đang lúc sợ đến mức hoang mang. Bên cạnh đụng phải một đám người chạy loạn. Ai ra, một bà tử bị té trên mặt đất, người còn lại đang giúp đỡ bà ta đứng dậy. Không có việc gì à, mau, chúng ta cũng mau chạy đi, mang theo cô nương chạy nhanh. Được, hai người hoàn hồn đang muốn tìm mèo con, cũng không nhìn thấy thân ảnh mèo con. Sợ tới mức nhất thời mặt mày trắng bệch, cô nương đâu, trước cái sạp hàng kia không có lấy một người. Ngay cả chủ sạp nghe thấy hỏa hoạn mà vội và chạy trối chết rồi. Hỏng rồi, sợ là có kẻ thừa dịp loạn bắt cóc cô nương rồi. Một bà tử cả kinh nói. Hai người hoảng thành một đoàn. Tuy nói mèo con không phải là tiểu thư chính thức của Liễu gia, nhưng nàng là muội muội của cô gia tương lai à, nhớ tới tính tình của phu nhân. Hai người cơ hồ hiện tại đều sinh ra tâm tư bỏ trốn. Nhưng gia đình các bà dù sao cũng ở trong Liễu gia. Cho dù hai người bỏ trốn, trong nhà còn có mọi người khác, lúc này có người hô, mọi người bình tĩnh, lửa đã dập tắt, mọi người bình tĩnh, lửa đã dập tắt, thanh âm vang lên, hai bà tử ngươi xem ta xem ngươi, vẫn là trở về nói với phu nhân, sớm gọi người đi tìm. Hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng chạy về Liễu gia. Vương thị cùng Liễu phu nhân lúc đi đến Tam Kiều, nghe nói hỏa hoạn, Liễu phu nhân bị kinh động, lại lo lắng bọn nhỏ sẽ bị thương, liền sớm trở về. Lúc về đến Liễu gia, thấy Cố Thọ đứng ở cửa, thấy Vương thị cùng Liễu phu nhân đã trở lại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi lên đón. Thọ nhi, tất cả mọi người đã trở về chưa? Vương thị dù sao không phải là quý phu nhân sống sung sướng an nhàn. Liễu phu nhân đã muốn bị dọa đến nhũn nửa người, nàng lại không có gì cảm giác, còn giúp nhóm bà tử cùng nhau đỡ Liễu phu nhân. Thấy Cố Thọ ở cửa nhìn xung quanh, liên thanh hỏi, chỉ có Liễu công tử, Toàn Nhi cùng mèo con là chưa trở về. Cố Thọ hơi hơi nhíu mi nói, trong lòng lo lắng ba đứa nhỏ này, chúng dù sao tuổi còn nhỏ, nhất là mèo con, xưa nay nhát gan, nếu nghe được hỏa hoạn, nhất định thực sợ hãi. Bất quá nghe đại ca nói, lúc thấy mèo con, nàng được bà tử ôm, nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, ngày mà nữ hài tử có thể đi ra du ngoạn, chiêu đệ cùng nhân nương cũng được cha mẹ đồng ý, vào trong thành xem đăng. Buổi chiều hắn cùng Cố Quý chính là cùng hai người ở trong thành chơi một hồi. Lúc trời còn sáng đã sớm đưa vị hôn thê về nhà. Còn hai người đang trên đường trở về Liễu gia, chợt nghe đến hỏa hoạn liền vội vã trở về. Lúc đến Liễu gia, chỉ có một mình Cố Lộc, sau đó hai người Cố Phúc, Trần Quân Ngọc cũng đã trở lại. Hai người nguyên bản dẫn theo hai người nam qua cùng Liễu Văn Lệ ở trên đường xem đăng. Nghe nói hỏa hoạn, liền vội về nhà, hiện tại chỉ còn ba đứa trẻ là chưa về nhà. Liễu phu nhân cùng Vương thị nghe thấy, lại lo lắng. Cố Thọ thấy Vương thị có điểm hồi hộp, vội vàng dìu nàng vào trong phòng. Tiểu công tử đã trở lại, thanh âm vui sướng của bọn nha hoàn truyền đến. Liễu phu nhân cùng Vương thị không khỏi vui vẻ, vội vàng đón Liễu thiếu gia. Hai người Cố Toàn cùng Liễu Văn Lý quần áo hỗn độn, trên đầu Cố Toàn còn chảy máu. Vương thị đầu tiên là không thấy được con gái, trong lòng trầm xuống, lại thấy Cố Toàn trên người tất cả đều là máu, không khỏi trong lòng cả kinh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Vẫn là nam qua vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Mẹ, cẩn thận. Liễu phu nhân cũng bị hù một cú sốc, vội bảo người đi gọi đại phu đến. Cố Toàn chẳng hề để ý nói, mẹ, không có việc gì, con chỉ là bị người ta đẩy một chút, ngã trên mặt đất. Liễu Văn Lý nói, mẹ, là Tiểu Ngũ cứu con, nếu không có Tiểu Ngũ, con thiếu chút nữa đã bị người ta đạp chết. Liễu phu nhân vừa nghe, sợ đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vương thị cũng bị đến dọa trắng mặt, hai người còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hai bà tử nghiêng ngả lảo đảo, khóc sướt mướt chạy tiến vào. quỳ trên mặt đất, chính là dập đầu thỉnh tội. Vương thị thấy hai người làm như thế, nhìn thấy bọn nhỏ đều ở đây, chỉ có một mình mèo con là không thấy, ánh mắt tối sầm, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Nam Qua vội ôm lấy Vương thị, mọi người tiến lên ấn huyệt, mấy huynh đệ Cố gia vừa tức vừa vội, liên thanh truy vấn hai bà tử, rốt cuộc sao lại thế này, cũng không nghĩ hai người chỉ lo khóc đến chết, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Cố Lộc bị hai người khóc làm cho không còn kiên nhẫn, nhấc chân đạp vào người một bà tử, ngươi muốn chết cũng được, trước nói mọi việc rõ ràng cho ta. Bà tử kia bị Cố Lộc đạp một cước như vậy, đá đến trước mắt tối sầm, phốc một tiếng, nôn ra một ngụm máu thật lớn. Cố Lộc đỏ mắt hỏi bà tử, mau, nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Một bà tử khác thấy Cố Lộc như thế, sợ đến mức cả người ngã ra đến đất, lắp bắp nói sự tình đã trải qua. Trần Quân Ngọc nghe thấy hai người cư nhiên chỉ lo ăn bánh trôi, mặc cho một mình mèo con rời đi, tức giận đá một cước đem người bà tử cấp ngã trên mặt đất. Liễu phu nhân kinh ngạc nghe thấy tin tức mèo con bị người khác bắt cóc, lại nghe hai người cư nhiên chỉ vì tham ăn mà không chú ý đến mèo con, không khỏi vừa tức vừa vội. Ta đã nói gì với các ngươi, một khắc cũng không được rời Cố tiểu thư. Cố Toàn nghe được tiểu muội bị người ta bắt, mặt lập tức trắng. Hắn nhớ tới chính mình từng cùng mẹ cam đoan qua, một chút cũng không buông tay tiểu muội. Trương Mụ giúp đỡ Liễu phu nhân khó thở nói, phu nhân, bằng không trước tiên nói với lão gia, thỉnh chi phủ đại nhân phái người tìm, trong nhà cũng bảo người ta vẽ tranh đem đi tìm, có người tham tiền nhìn thấy cô nương sẽ đến báo những người khác cũng nói. Đúng vậy, trước tiên đi báo phủ nha rồi nói. Trước đó có nghe thấy một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con, có một con mắt bị mù, chân bị què, trăm phương nghìn kế bài bố, giả bộ có hỏa hoạn sợ nhất kẻ xấu đó thấy cô nương trắng trẻo, nên bán vào kỹ viện a. Vương thị mới từ từ tỉnh lại, chợt nghe người ta nói như thế, bi thống trỗi dậy, không khỏi lên tiếng khóc lớn, ta đây là tạo cái nghiệt gì, sinh nhiều con như vậy. Chỉ có một tiểu nữ bảo bối, nàng đau một chút giống như tim ta bị kim đâm, nàng vạn nhất có cái gì, ta làm sao mà sống. Nam Qua cũng ở một bên khóc đến không thở nổi, mèo con từ lúc 7-8 tháng thì đã do nàng một tay chiều cô lớn lên. Nói là tiểu cô, nhưng mà cũng giống như một đứa con gái vậy, nhất là đứa trẻ này nhu thuận động lòng người như thế. Hiện tại bé mất tích không rõ, nàng như thế nào không nóng lòng. Liễu phu nhân cũng ở một bên rơi lệ, đứa trẻ đáng thương này, mau phái người đi nói với lão gia, bảo lão gia đi báo với tri phủ đại nhân. Liễu giáo thụ nghe thấy lục cô nương của Cố gia bị người ta bắt đi, không khỏi kinh hãi, lại nghe thấy do gia nhân nhà mình không lo lắng chu toàn, không khỏi dậm chân nói, đêm Nguyên Tiêu thừa dịp náo nhiệt bắt cóc, từ trước đến nay không phải ít, mỗi khi nghe nói có người bị mất con, phu nhân lại bảo các ngươi cẩn thận làm việc, như thế nào còn có thể để cho tên què kia hành sự. Thật đáng chết, hai bà tử kia là người đắc dụng trong Liễu gia, nghe thấy vợ nói là do tham ăn mà không trông chừng lục cô nương, không khỏi trong lòng hoảng hốt, một bên vội vàng đi tìm người trong phủ nha. Một bên vội vàng phân phó gia đình trong nhà tìm kiếm trên đường phố. Cố gia nghe nói Liễu giáo thụ đã đi tìm tri phủ đại nhân, không khỏi trong lòng thoáng yên tâm một chút. Cố Lộc dù sao ở bên ngoài làm ăn đã nhiều năm, đợi lo lắng qua đi, tâm tư liền động mở. Hắn nghĩ một chút, cùng Cố Tứ Nghiêu nói một tiếng liền ra ngoài tìm kiếm. Đi tìm một vài người bạn cũng ở Tô Châu, hỏi bọn họ có thể tìm kiếm người què kia không? Hắn trong lòng hiểu được, chỉ dựa vào nha dịch tìm người không được, cho dù tìm được rồi, tiểu muội cũng không biết sẽ bị người ta làm thành bộ dạng thế nào a, tiểu muội nhất định phải ở trong ngày hôm nay tìm thấy. Trần Quân Ngọc nghe thấy Cố Lộc vừa nói như vậy, trong lòng nhớ đến Nhiếp Tuyên, vội vàng cùng Liễu phu nhân nói, bảo Chí Viễn ca giúp một chút. Liễu phu nhân lúc này cũng muốn khởi chính mình cháu, Tuy nói Nhiếp gia là thế gia phương Bắc, nhưng Nhiếp Tuyên thông qua quan hệ Liễu phu nhân, ở Tô Châu phủ cũng đã nhiều năm, Hắc Bạch lưỡng đạo cũng quen biết không ít người. Liễu phu nhân vội bảo gia đinh mang theo Trần Quân Ngọc đi tìm Nhiếp Tuyên hỗ trợ. Lúc Liễu gia loạn thành một đoàn đang đi tìm người, mẫu ngụy Lolita nào đó bị người ta che miệng lại, hai tay hai chân chặt chẽ bị chế trụ. Bọn người bắt cóc nàng rõ ràng là rất có kinh nghiệm. Chỉ cần hai tay là có thể đem một đứa nhỏ choai choai chặt chẽ chế trụ. Không chỉ không thể nói chuyện, ngay cả động một chút cũng không thể. Nàng ai oán xem xét kia mẫu cây thông Noel Trung Quốc kia một cái. Nếu không hắn ăn mặc khoa trương như thế thì làm sao có thể gây chú ý với kẻ xấu. Còn làm hại nàng bị người ta mượn gió bẻ măng. Nàng nuốt xuống kinh hoàng, ánh mắt không ngừng nhìn cảnh sắc xung quanh. Vác hai người đi mấy vòng, nàng im lặng ghi vào trong mắt đường đi. Đi một hồi lâu, hai người đi vào trong một cái ngõ. Thẳng đi đến cuối ngõ, ở tận cùng bên trong có một gian nhà ở, hai người nhấc chân. Đạp tung cái cửa, cửa lên tiếng mở ra. Hôm nay thu hoạch không tồi, cư nhiên bắt được hai con búp bê, một gã tuổi trên dưới 30 tuổi. Nam tử tướng mạo đáng khinh mở cửa cười nói. Đúng vậy, người ôm tiểu nam hài ngữ khí cực kỳ đắc ý, lập tức hướng trong phòng đi đến. Trong phòng đã sớm có 10 người, đang tự đem chiến lợi phẩm thu hoạch được tối nay bày ra. Mèo con lược lược ngắm một chút, có trên dưới 20 mấy cái hà bao, có thể là do nàng nhu thuận, nàng bị người kia đặt ở trên mặt đất, tuy rằng động tác có phần thô lỗ, nhưng so với tiểu nam hài kia thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn bị người kia trực tiếp vứt trên mặt đất, mọi người thấy tiểu nam hài này một trận sợ hãi than. Chậc chậc, mau nhìn, mũ mão trên đầu đứa nhỏ này chỉ sợ giá trị mấy trăm lượng bạc. Bảo châu trên người cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, đáng tiếc tướng mạo không xuất chúng. Bằng không giá trị cũng có thể nhiều thêm mấy quán tiền, một đứa nhỏ như thế này thế nào cũng đáng giá 2-3 quan tiền cũng đúng. Từ lúc đứa nhỏ này xuất môn ta đã rình theo một đường. Nếu không phải lão đại làm một trận lửa khói, ta làm sao mà bắt cóc hắn? Mèo con trong lòng trầm trầm, quả nhiên là bọn hắn phóng hỏa. Bất quá bọn họ vì cái gì phóng này hỏa? Chẳng lẽ chính là tởi vì muốn bắt cóc nam hài này? Tiểu nam hài tức giận xanh cả mặt nói. Các ngươi là ai? Mau thả ta, các ngươi biết cha ta là ai không? Mọi người vừa nghe, cười ha ha, chúng ta thật sự không biết cha ngươi là ai. Còn đứa bé gái này, là đi theo tên nhóc này, thuận tay ôm đến được. Nam nhân vác mèo con nhìn nàng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này. Nếu bán vào kỹ viện, 10 lượng bạc không chạy thoát được đâu. Mèo con nghe thấy sắc mặt đều trắng. Nàng quả nhiên là bị tên cây thông Noel kia làm hại. Nàng nếu thực bị bán đến cái địa phương kia, cả đời cũng đừng mong rời khỏi. Cho dù là về sau có người biết nàng ở đấy, chỉ sợ là cũng không có người chuộc nàng về. Không được, nàng nhất định phải chạy. Suy nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng khóc lên. Một tên bắt cóc tức giận tát qua một bạt tai. Khóc cái gì mà khóc, xui xẻo, mèo con bị một cái tát đánh tới làm cho hoảng sợ. Cả người co lại thành một đoàn. Mở to mắt khiếp sợ nhìn bọn họ, một kẻ bên cạnh tiến tới ngăn cản nói. Đừng đánh, bầm mặt rồi, bán không được giá, mà tiểu nam hài kia vừa giãy giụa không cho bọn người kia lấy đồ trên người hắn. Vừa không ngừng mắng chửi, một kẻ không kiên nhẫn, liền tát một cái làm hắn ngã trên mặt đất, sau đó thuận tay một cước đá vào ngực hắn. A, tiểu nam hài kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài. Sau đó mềm nhũn té trên mặt đất, mèo con thấy tình hình như vậy, phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, càng cuộn chặt thân mình lại, mấy tên kia lấy đồ vật trên người nam hài sạch sẽ. Mèo con thấy kẻ cắp một tới soát người mình, vội vàng đem tất cả tài vật trên người mình giao ra. Tên kia thấy mèo con tựa hồ đã bị dọa đến bộ dạng khiếp đảm. Cũng là không động thủ đánh nàng. Nhưng vẫn là đem lục soát quần áo của nàng, đem tất cả vật phẩm trên người nàng mang đi, mới dừng tay. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng xôn xao. Lão đại đã trở lại. Lão đại đã trở lại. Mèo con vụng trộm dương mắt nhìn. Chỉ thấy ba bốn đại hán đi nhanh đến. Trong đó có một người sau lưng còn vác một cái túi không ngừng nhúc nhích. Xem ra đây mới là bọn họ chiến lợi phẩm của bọn họ. Người nọ đem túi đặt trên mặt đất, cởi bỏ túi, bên trong dĩ nhiên là một cô gái tuổi chừng 15-6. Bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, cô gái kia một thân quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Đầu đầy châu ngọc, hai tay hai chân bị trói, miệng cũng bị ngăn chặn, một đôi mắt hạnh oán hận nhìn mọi người. Mất nhiều công phu như vậy, cuối cùng đem con quỷ nhỏ này bắt cóc được. Lão đại cười ha ha. Ánh mắt hắn nhìn qua mèo con cùng tiểu nam hài hỏi. Bọn nó là ai? Hai người kia vội vàng đem chuyện của mèo con cùng tiểu nam hài nói một lần. Lão đại cẩn thận xem xét mèo con liếc mắt một cái nói. Không tồi, nha đầu kia xinh đẹp như thế, có thể bán với cái giá tốt. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp kia đang ngồi trên mặt đất. Phất tay nói, đêm này hai tiểu tử này trói lại. Nhốt ở trên lầu đi, buổi tối hôm nay chúng ta hảo hảo vui sướng một chút. Lão Lục, một hồi ngươi gọi vài tú bà đến, đêm nay chúng ta phải kiếm chút tiền. Dạ, lão đại, mọi người đem mèo con cùng tiểu nam hài trói chặt tay chân. Nhét khăn vào miệng, mèo con thân mình cứng ngắc, một chút cũng không dám phản kháng. Một người mang tới cái thang trúc bắt lên trần nhà, một người đứng trên thang trúc. Người phía dưới đem hai người vác đến, sau khi người nọ nhốt hai người ở trên lầu xong, liền đi xuống cùng đồng lọa uống rượu mua vui, lúc gần cũng đem thang cầm đi, cách chương.